sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 54, nhân cơ hội trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình phong trong phòng ngăn tre, mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn thành phần trong hương liệu bao hàm trong mộng thúc dục cũng bị người coi là mộng hương, là trinh nữ tịch mịch không đàng hoàng ở miêu cương xa xôi mà chuẩn bị tác dụng đó là đêm khuya có thể ở trong mộng triền miên nhiệt liệt với tình lang, nếu sau khi tỉnh lại cũng sẽ cầu hoan tác ái đối với nam tử bên cạnh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến độc tính mai lan hương bá đạo như thế, ngay cả hương liệu hiếm có này ra sao, như cũ bị nó hút vào đan điền, giống như đá chìm xuống biển. Vì vậy mộng xuân của Tuyết Nhan chỉ là một trong nháy mắt, sau khi tỉnh lại cũng không có bất kỳ khác thường gì, nàng nghi hoặc trừng mắt nhìn, lại thấy ánh mắt phượng u trần mỉm cười, thâm thúy tối tăm, say lòng người như rượu, trái tim Tuyết Nhan không khỏi rét, thầm nghĩ hắn thật là đối với lão quái vật nói gì nghe nấy. Thật hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Nhưng là Tuyết Nhan cũng không có chú ý quá đa nghi, cho đến biết được còn phải bôi thuốc thêm một lần, Tuyết Nhan rốt cuộc cảm thấy dễ nổi nóng rồi. Dù sao lần đầu tiên xoa bóp bôi thuốc là ở trong giấc mộng, mơ hồ hồ đồ cũng liền mở một con mắt nhắm một con thôi. Có đôi khi, người muốn giả bộ hồ đồ một chút cũng chỉ có người thông minh mới biết giả bộ hồ đồ được. May mà Tuyết Nhan cũng không đần. Giờ phút này nàng hoàn toàn tỉnh táo, nếu khiến Phượng U Trần ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa, hết lần này đến lần khác nàng hoàn toàn không thể động đậy, nếu là lão quái vật nhắc lại yêu cầu ra quá đáng hơn, không biết Phượng U Trần có thể làm theo hay không. Nhìn ánh mắt Phượng U Trần lúc sáng lúc tắt chợt trong lòng nàng vô cùng có dự cảm xấu, mà giác quan thứ 6 của nữ nhân từ trước đến giờ cũng rất chính xác. Rốt cuộc Tuyết Nhan không nhịn được lớn tiếng kháng nghị. Đủ rồi, lão quái vật ta không muốn bôi thuốc, nghe được bất mãn trong lời nói nàng, quỷ y lạnh nhạt nói. Tiểu Tuyết Đoàn, thuốc này rất là hiếm thấy, nếu không phải là ngươi ta quyết sẽ không cho bất luận kẻ nào sử dụng hơn nữa. Sau khi Tiểu Trần Nhi thay ngươi bôi qua lần thứ 2 thuốc ngày mai thân thể của ngươi liền thay ra đổi thịt gân mạch thuận sướng, ngươi có thể tưởng tượng được nếu là lời nói bỏ qua cái thời cơ này, về sau liền sẽ không có cơ hội. Lời của hắn bình bình đạm đạm, thật giống như thầy thuốc nói cho người bệnh không nên bỏ qua thời kỳ trị liệu tốt nhất. Nghe vậy, Tuyết Nhan tốn hơi thừa lời, cái này nàng dĩ nhiên hiểu được. Lời nói này rõ ràng chính là dụ người phạm tội, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, nếu dùng bí quyết tố tâm tới khôi phục thân thể, ít nhất cũng cần hơn nửa năm, huống chi, nàng mang mối hận gia đình, khôi phục nội lực đã là cấp bách, mỗi đêm nghĩ đến hung thủ giết cha Nhơn Nhơn ngoài vòng pháp luật, lòng nàng thì như đao cắt, chỉ là Tuyết Nhan hiểu rõ lão quái vật là vì mình, chỉ là trừ dùng nội lực xoa bóp toàn thân, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Thấy nàng do dự, Phượng U Trần cười nhạt dùng âm thanh nhẹ như gió nói. Nếu bị ta sờ qua một lần, với sờ qua hai lần khác nhau ở chỗ nào? Dù sao sờ cũng sờ soạng rồi, sao ngươi không ngoan ngoãn mà đi vào khuôn khổ? Mặt Tuyết Nhan của trở nên hồng, không phải xấu hổ, mà là bị lời lẽ vô sỉ sai trái hắn chọc tức. Đây là để cho nàng vò đã mẻ lại sức sao? Thật là chuyện cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc lão quái vật cộng thêm một cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn dao động nội tâm nàng. Tiểu Tuyết Đoàn, ngươi có thể tưởng tượng được ngày mai là có thể thay ra đổi thịt nhé. Tâm thần Tuyết Nhan có chút hoảng hốt, thở dài một tiếng, gật đầu một cái. Vì vậy, mở mắt nhìn xong cửa sổ không nhúc nhích, chỉ coi mình là con cá chết. Nhìn vẻ mặt Tuyết Nhan nghiêm túc hy sinh bi tráng, Phượng U Trần nhịn không được cười, ánh mắt như lưu ly quang hoa lưu truyền. Sư tỷ, đừng quên ban đầu ngươi lên thuốc cho ta là thế nào, ta sớm liền ghi nhớ trong lòng, lần này. Ta nhất định sẽ hảo hảo hồi báo sư tỷ. Giờ phút này, Tuyết Nhan nghe ra từ trong giọng nói của hắn không có cái ý cảm kích gì, ngược lại có loại ý vị hả hê, ban đầu nàng cũng là cởi hết y phục của hắn, bôi thuốc cho hắn mỗi một tấc da thịt, chẳng lẽ hắn ghi nhớ trong lòng là muốn trả thù nàng, nhưng khi lúc nàng cũng là vì chữa trị hắn đúng không? Chỉ là Tuyết Nhan thế nào biết nhị hoàng tử nước Thương Lam há là làm cho người ta tùy ý nhúng chàm, tuy là tắm rửa cũng không có thị nữ phục vụ, ban đầu nàng cởi hết y phục của hắn cùng sỉ nhục có cái gì khác nhau? Nhưng thấy hai tay của hắn đưa vào ở trong có chừng một tấm lụa mỏng trên người nàng, nhẹ nhàng phủ ở trên lưng của nàng, nhất thời, mùi thuốc nhàn nhạt tràn đầy trong không khí. Cảm nhận được lòng bàn tay hắn ấm áp, thân thể Tuyết Nhan run lên, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mặc dù, sau lưng Tuyết Nhan có sa mỏng bao phủ, nhưng da thịt nàng óng ánh như ngọc, mềm mại như bong sợi của vòng eo. Rõ thế nào, edit như Z, mà chả hiểu đó nghĩa là gì, là lướt như đường cong xinh đẹp của chim bồ câu làm thế nào cũng không thể che hết. Cứ như vậy bị nam tử nhìn chăm chú vào thân thể của nàng dường như muốn bốc cháy lên. Ngươi, có thể, mau mau hay không, lúc ngượng ngùng, giọng nói Tuyết Nhan cũng không khỏi run rẩy. Sư thì thật là nóng lòng, bên tai truyền đến tiếng cười bé không thể nghe hắn. Nói xong, động tác của hắn thế nhưng càng chậm giống như dùng một thanh đao cồn từ từ thúc nàng. Viết Nhan cảm thấy rõ ràng hai tay của hắn kéo qua thân thể của nàng, để cho nàng ngửa mặt nằm xuống, lòng bàn tay không vết chai, mười ngón tay mềm mại thon dài, làm như gió xuân mơn trớn thân thể của nàng, dược vật đều vẽ loạn ở bụng của nàng, lồng ngực hai chân, nội lực hùng hậu cũng dần dần đưa vào đan điền của nàng. Chợt tay của hắn hình như không tính cọ qua đỉnh lồng ngực mềm mại này, đưa tới thân thể nàng khẽ run lên. Nhớ tới ban đầu chính mình cũng bôi thuốc là như vậy cho hắn, mỗi lần hắn đều cắn chặt đôi môi. Nàng nghĩ đến động phải vết thương của hắn, khiến cho hắn khó có thể chịu được. Hôm nay, đến phiên trên người mình, phát hiện cũng không phải chuyện như vậy. Này rõ ràng chính là một loại đau khổ nghiêm khắc, người này thật sự là đang trả thù nàng. Sau một lúc lâu, bụng Tuyết Nhan nóng dần dần lên, một cỗ huyệt vị tiếp một dòng nước ấm trải qua các nơi toàn thân, bàn tay của hắn êm ái mà có lực làm như người tình xúc động, mặt nàng không tự chủ được đỏ lên, trong lúc vô tình, thân thể mềm mại của nàng phiếm nhàn nhạt màu hồng, da như mỹ sứ, mang theo một loại tình khó miêu tả, làm người thương yêu yêu kiều mị, một loại phong tình đặc biệt thiếu nữ trẻ trung, nơi động tình thật khó miêu tả. Mỹ lệ hấp dẫn như thế, chính là thánh nhân cũng khó mà kháng cự. Con ngươi Phượng U Trần từ từ mà trở nên thâm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ước chừng là cảm thấy thời cơ đã đến, quỷ y dùng truyền âm thuật đem mật ngữ đưa vào trong tai Phượng U Trần. Trần tiểu đồ nhi, ngươi từ từ bôi thuốc, ta đi ra ngoài một chút. Á phụ đi thong thả, nơi đây trời giá rét nên mặc nhiều món quần áo. Phượng U Trần vừa tập trung tinh lực thâu nội lực truyền âm mật ngữ vừa cùng quỷ y, nội lực không loạn chút nào. Già rồi, mặc nhiều quần áo còn là tốt, không giống các ngươi người trẻ tuổi, hơn nữa tiểu Trần Nhi nếu không phải mặc quần áo, sẽ mê chết tất cả nữ nhân. Quỷ y tựa như lầm bầm lầu bầu, kỳ thực ám chỉ người khác. Hả, á phụ nhìn lén qua ta tắm, Phượng U Trần nhíu mày, giữa hai lông mày tuấn mỹ hiện lên hơi thở bất đắc dĩ. Hỗn tiểu tử, người nào thích xem ngươi, ta hỏi ngươi. Ngươi còn phải nhịn bao lâu à, á phụ muốn nói cái gì? Phượng U Trần hình như không có nhận thức, tiểu Trần, thật ra thì, nam nhân có một số việc không thể nhẫn nhịn, nếu không chỉ biết nín hỏng mình. Á phụ chớ làm lo lắng, ta đã đi qua nhà cầu. Tiểu tử thúi, ta không nói cái này, á phụ muốn nói cái gì? Bên môi Phượng U Trần nâng lên mỉm cười nhàn nhạt, đôi tay mơn trớn ba chỗ đại huyệt bộ ngực Tuyết Nhan, tiếp theo phát nội lực. Tiểu tử này lại dám giả bộ ngu. Quỷ y đi vài bước chợt dừng lại, hắn đã cảm giác thấy Phượng U Trần cũng không ý loạn tình mê tâm tư, định trực tiếp một chút hiểu rõ mấy, đây cơ hồ không khác cùng hắn ra lệnh. Tiểu Trần, ngươi đừng nhịn nữa, không bằng hai người liền động phòng đi. Chỉ cần về ngươi sau chịu đối với Tuyết Nhan phụ trách là được, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Phượng U Trần nhàn nhạt dùng truyền âm thuật trả lời, á phụ, cõi đời này không có gì là ta không nhịn được. Giống như khổ sở cũng giống như vậy. Thế gian thống khổ lớn hơn nữa hắn cũng chịu được qua, huống chi trước mắt chính là sắc đẹp hấp dẫn. Chỉ là, hắn cũng không có dự liệu được tương lai không lâu hắn thế nhưng lại gặp phải chuyện làm hắn không thể nhịn được nữa. Chỉ là, đây là nói sau, thật là một hỗn tiểu tử tánh thật bướng bỉnh, ngươi nhịn chết tốt lắm. Quỷ y lắc đầu một cái, thở dài, chắp tay chạy ra ngoài. Trong lòng có chút hơi thất vọng, thầm hận Phượng U Trần không nghe lời. Nhưng là, hắn không tin Phượng U Trần sẽ đối với Tuyết Nhan không có cảm giác nào, công việc trừ phi sự việc chiều Trần Nhi không tốt, nhưng là hắn thật không tốt sao? Từ kinh nghiệm hành y hắn nhiều năm đến xem, công việc Nhi Phượng U Trần không phải không tốt mà là vô cùng tốt. Tiểu Tuyết Đoàn nếu là gả cho Tiểu Trần, tính phúc cuộc sống rất có bảo đảm. Xem ra, hắn cũng không hiểu rõ tên tâm ý đồ Nhi này, tâm trí Phượng U Trần vững như sắt thép không thể xuyên thủng gãy, một lòng chỉ vì báo thù, nếu vô tâm chuyện nam nữ, mình cũng chỉ có thể chấp nhận đúng không? Nếu không chấp nhận, hắn tới cùng không tốt mà hạ xuân dược cho bọn hắn chứ? Hành động lần này thật sự là bị hư hỏng uy danh quỷ y của hắn. Chỉ là, lúc này hắn hiển nhiên đã quên lúc trước chuyện tình cho Tuyết Nhan sử dụng mộng hương. Vậy mà cho Tiểu Tuyết Đoàn bôi thuốc cải thiện thể chất tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đầu tiên thảo dược khó tìm, hơn nữa đưa vào nội lực cũng cùng người thường bất đồng, người này là không phải là Phượng U Trần không ai có thể hơn, cho nên khi mình nói ra thì Phượng U Trần vừa bắt đầu liền không có cự tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái nội lực đặc biệt kia thường ngày có thể luyện chế đan dược, giờ phút này cũng có thể hoàn toàn đả thông bảy gân bắt mạch Tuyết Nhan. Mặc dù, hành động Phượng U Trần lần này là ở báo ân, không vì cái gì khác. Nhưng quỷ y rất tin, chung quy một ngày, Phượng U Trần chắc chắn thích Tiểu Tuyết Đoàn tuyệt thế vô song. Một hồi lâu tiếng bước chân dần dần đi xa, quỷ y đã rời đi nơi đây, bên môi Phượng U Trần gợi lên một đường cong hoàn mỹ, giờ phút này, tay hắn ở dưới da thịt mỹ lệ kia, nhẵn nhụi mềm mại, mềm nhẵn như tuyết, giống như tùy thời cũng sẽ hóa đi, tươi đẹp mê người như vậy, nam nhân tầm thường nếu đối mặt giờ phút này, tất nhiên sẽ té nhào vào trên người của Tuyết Nhan, tận tình phóng túng. Lại thấy Phượng U Trần dùng trường lực nổi lên, vỗ nhẹ nhẹ hai bên huyệt đạo. Thiểu Âm, nàng mấy cái thân thiệt Tuyết Nhan một chút hơi run động, trong đầu có một trong nháy mắt trống không? Hình như, giống như, nàng có thể động, đại công cáo thành, sư thì có thể rời đi. Phượng U Trần gió nhẹ nước chảy nói. Tuyết Nhan gật đầu một cái, sau khi huyệt đạo được giải, nàng vẫn nhắc nhở mình giữ vững tâm linh trong sạch nhưng thân thể nóng ran lại nhất thời khó có thể tiêu tán. Phượng U Trần từ trên bàn rót một chén nước đưa tới trước mặt của Tuyết Nhan, mỉm cười nhíu mày nhìn nàng, giống nhau nhịn thật lâu, nhưng ánh mắt của hắn tựa như không có một tia mỏi mệt, có lẽ những thứ kia toàn bộ bị ôn nhã tuấn mỹ của hắn toàn bộ đè xuống, chậm rãi nói. Sư thì có biết, á phụ vì sao để cho ta điều lý thân thể cho ngươi? Lắc đầu một cái, Tuyết Nhan nhẹ nhàng hấp một ngụm nước, khẽ nâng lên cổ đẹp đẽ, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Phượng U Trần, mặc dù nàng không có nghe được bí mật từ lời một phen hai người dùng mật ngữ truyền âm thuật kia, nhưng nàng quen thuộc phương thức xử sự lão quái vật, nàng biết. Lão quái vật nhất định là có điều ý muốn, chỉ là tính tình lão quái vật cổ quái, tư tưởng không theo như xuất bài thông thường. Hắn có thể văn, có thể võ, có thể vững vàng đồ thế chấp bày mưu nghĩ kế, cũng có thể ngoài ý muốn tính toán người khác. Chỉ là, hắn thế nhưng tính toán đến từ trên người của mình sao? Thật là đáng ghét, thấy nàng không nói một lời, trong mắt Phượng U Trần lưu truyền ý vị siêu phàm thoát tục, nụ cười tự nhiên, nhàn nhạt thay Tuyết Nhan giải đáp nói. Ta nhớ ngươi đã biết cổ thân thể ngươi bây giờ này gân mạch không khoái, nội lực không đông đảo, chỉ là dược vật tuyệt thế á phụ nữa dựa vào nội lực của ta, có thể hoàn toàn cải thiện thể chất của ngươi bây giờ, đây là thứ nhất. Thứ hai là cái gì? Á phụ hắn rất muốn tác hợp chúng ta. Âm thanh Phượng U Trần vô cùng dịu dàng. Như vậy, trong lòng Tuyết Nhan một tiếng kinh hãi nho nhỏ, thì ra là như vậy, lão quái vật này mới gặp mặt không lâu, đã bắt đầu đánh chủ ý mình đại sự hôn nhân. Ngươi đồng ý? Tuyết Nhan cắn môi nói. Ngươi cứ nói đi. Phượng U Trần cũng không nhìn nàng, trong con ngươi mang theo mỉa mai nhàn nhạt, vẻ mặt không cần nói cũng biết, nhận lấy cái chén trong tay nàng, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng mím lại. Ngươi ở đây trước mặt ông cố của ta nói gì nghe nấy, không muốn cũng là âm phụng dương vi. Ngoài nóng trong lạnh, Tuyết Nhan rốt cục phát hiện bộ mặt thật của hắn, không nhịn được chừng hắn, đứng dậy, sau đó nàng quên, sa mỏng đã từ trên thân rơi xuống, lúc này, thân thể xinh đẹp trắng nõn hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng không phải là kẻ ngu, Phượng U Trần truyền con mắt ngưng mắt nhìn thân thể tuyết trắng của nàng, bên môi mang theo nụ cười như không cười. Thiếu nữ trước mắt mặc dù thân thể yếu đuối, nhưng sau khi khôi phục thể chất hắn tin tưởng. Nàng rất nhanh sẽ có thể một mình đảm đương một phía. Tên háo sắc nhìn lại ta móc mắt ngươi. Tuyết Nhan chợt phát hiện không ổn, vội vàng kéo áo tức giận nhìn hắn chằm chằm. Vẻ mặt Phượng U Trần mơ hồ toát ra một tia lạnh buốt không dễ cảm thấy, giơ tay kéo chăn, từ đầu đến chân đắp ở trên người của nàng, cúi đầu, nhẹ nhàng ghé vào bên tai nàng, vẻ mỉa mai trong mắt từ từ chuyển hóa thành đùa cợt, âm thanh không che giấu được hài hước nhàn nhạt. Sư thì thật ra thì... Ta đối với thân thể nghèo này hiện tại của ngươi một ít tính thú cũng không có, càng sẽ không vì ngươi nhất trụ kình thiên, cho nên ngươi không phải dùng cái ánh mắt này nhìn chằm chằm ta như vậy. Một cây trống trời, nghe lời nói tà ác hắn, Tuyết Nhan giận đến tiếp chừng mắt nhìn hắn, núp ở trong chăn, co do cúm rúm mặc y phục. Phượng U Trần nho nhã cười một tiếng, liền bước đi yêu nhã, xoay người rời đi nơi đây. Tuyết Nhan cắn răng, lúc này tâm linh ngược lại dần dần trong sạch trước tâm tình tức giận, thân thể run rẩy giống như tất cả đều là ảo giác, thật ra thì. Những thứ kia chỉ là bản năng của thân thể này mà thôi. Hôm nay, nàng đã không còn là Lâm Tuyết Nhan Thần Long Cung, nàng phải trở về quán chủ thiên hạ thứ nhất y quán. Ngày trước nàng thề tuyệt không làm cho Phượng U Trần người này lớn lối như thế, nàng muốn cho hắn biết ai là sư tỷ của hắn. Biết ai lớn ai nhỏ. Cách chương.